Chương 1286 Bình Định loạn ma hải. Bên dưới ma trưởng khổng lồ là một thân ảnh dường như rất mỏng manh nhưng chống đỡ được cả cái ma trưởng mang sức mạnh khủng khiếp kia. Đó là Lâm Động Nguyên Lão. Đại quân liên minh loạn ma hải bùng nổ tiếng hoan hô vang trời. Từ một năm trước khi liên minh được thành lập, Lâm Động biến mất tăm, nghe nói là bế quan tu luyện, không ngờ xuất hiện đúng lúc quan trọng. Cuối cùng hắn cũng tới kịp thời. Đường Tâm Liên vui mừng. Này ở đâu cũng là chiến trường, nhưng nhìn chung ở ba chiến trường chính là hai bên đều không có cường giả mạnh nhất. Vì thế những kẻ lợi hại nhất mà ngục đều bị Viễn Cổ chủ giữ chân ở Tây Huyền Vực. Nhưng cũng vì thế mà bọn họ không thể trợ giúp được những nơi khác. Lúc này sự xuất hiện của Lâm Động đúng là tác dụng cực kỳ quan trọng. Thành Trí tiền bối, không sao chứ? Lâm Động quay lại nhìn Thành Trĩ rồi hỏi. Thành quang trên người Thành Trĩ tỏa sáng, rồi thân hình dần trở lại hình người, ngày quệt máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Động cười khổ. Xuất quan rồi à? Lâm Động gật đầu cười. Cứ giao tiền to xác này cho vãn bối. Thành Trĩ không có ý kiến. Lâm Động hiện nay cơ hồ không có bất cứ sức mạnh nào tỏa ra, nhưng ngày thấp thoáng cảm nhận được luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng trong một năm bế quan, thực lực Lâm Động đã đạt đến mức ngài cũng không thấu. Sự thay đổi này khiến cho ngài có vài phần cảm thán. Như năm xưa khi lần đầu gặp Lâm Động, hắn ta mới chỉ là một cái thiếu niên nổi bật đến từ Bách Triều đại chiến nhỏ bé. Hồi đó ngài thấy hắn có chút thiên phú mới dạy thành thiền hóa lòng quyết cho. Không ngờ nhiều năm như vậy, thiếu niên đã vượt qua ngài. Cẩn thận đấy, tên cự ma này dung hợp hơn 10 chân vương. Tuy không sống được lâu nữa, nhưng chúng đang rất điên cuồng. Thành Trĩ nhắc nhở đáp xuống dưới. Rất nhiều cường giả của liên minh bảo vệ bên trong. Dung hợp dị ma sao? Lâm Động không bất ngờ. Đây cũng là một cái phương thức của ba tên cự đầu nguyên môn đã dùng. Nhưng rõ ràng những kẻ này hung hãn hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ đây là cực hạn của chúng rồi. Nếu thêm nữa chắc chắn phát nổ. Gào. Cự ma thu trường về, ánh mắt hung tàn nhìn Lâm Động gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trên cơ thể của hắn bắn ra huyết dịch màu đen, huyết dịch như động, tỏa ra thứ năng lượng tà ác tới cực điểm. Ma huyết chi giới. Cự ma gầm lên, huyết dịch khuếch tán thành cái quầng sáng chụp tới Lâm Động, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng với lúc đó, một thứ năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung nhanh chóng ngưng tụ. Phút, chớp mắt, huyết cầu chỉ còn vài trượng, Lâm Động bên trong đã bị che khuất. Ma trưởng của cự ma nắm lại đỉnh bóp lát huyết cầu. Phụt, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay xuyên thủng huyết cầu thò ra, rồi dễ dàng xé như là tờ giấy, xé huyết cầu ngưng tụ sức mạnh khủng khiếp kia thành hai nửa. Lâm Động mỉm cười, lật tay một cái, huyết cầu bị án hút vào bàn tay, biến thành một cái viên ngọc đen to cỡ nắm đấm. Đi, Lâm Động cào ngón tay búng một cái, bề mặt viên ngọc đen dường như lóe ra ánh sáng hỗn độn, biến thành một cái đạo hắc quang, bay qua đầy trời, bắn thẳng lên ngực cự ma. Phụt phụt. Hắc quang dường như không hề mang sức mạnh gì lớn, nhưng khi hắn bắn lên cơ thể cự ma thì thân thể chống lại lực công kích toàn lực của Thanh Trĩ lúc này bị viên ngọc nhỏ bé xuyên qua găm thẳm vào cơ thể. Đồ ngu, dùng ma khí giết bọn ta sao? Viên ngọc ma chui vào cơ thể cự ma, hắn cười điên cuồng. Viên ngọc ma đó vào cơ thể không chỉ tạo ra bất cứ tổn thương nào mà còn khiến cho ma khí trong người chúng tăng thêm. Lâm Đạo cũng cười, nắm tay lại. Vậy sao? Bùm. Vào khoảng khắc ấy, tiếng cười cự ma tắt ngấm, thân thể hắn rung dữ dội, chỉ thấy trong cơ thể hắn bắn ra ánh sáng hỗn loạn. Á, ma khí vô cùng vô tận trong cơ thể cự ma nhanh chóng hóa thành hư vô trước ánh sáng hỗn độn. Thân thể cự ma phân tách cuối cùng biến thành 10 đạo ma ảnh bắn ra màu đen phẳng tung tóe. Cự ma bị Lâm Động tách những chân vương dung hợp kia ra, chân vương bị đánh bật ra sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy sợ hãi, nhưng chúng không kịp có hành động gì thì Lâm Động đã lạnh lùng ra tay. Quỳnh quỳnh, một con lôi long bay qua bầu trời. Lôi long sinh động như là vật sống, thân thể to lớn, lấp lánh lôi quang. So với lôi long trước đây, lần này đã như là rồng thật, khí thế cực kỳ kinh người. Vút, lôi long lao xuống, đi tới đâu, những dị ma cấp chân vương thét lên thảm thiết tới đó. Lôi đình lực lan tỏa tiêu trừ hết ma khí. Đám chân vương kia thấy Lâm Động hùng hãn như vậy, sợ vội vàng bỏ chạy. Lâm Động vung tay, chỉ thấy phía sau đám chân vương xuất hiện vô số hắc động nghìn trượng. Hắc động xoay chuyển giống như cái mồm khổng lồ hút chúng vào. Chỉ trong mười mấy giây, gần 10 dị ma vương cấp chân vương đã bị lâm động diệt trừ sạch sẽ. Cảnh tượng đó khiến vô số người phía dưới há hốc mồm sững sờ. Lâm động giải quyết xong đám chân vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám chiến trường phía dưới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cách trận chiến ác liệt lớn như vậy. Chiến trường gần như bao phủ toàn bộ Bắc Huyền vực. Toàn bộ không gian là sự đối đầu giữa ma khí và nguyên lực. Số lượng dị ma e là tới mấy trăm vạn. Nhưng mà số người trong đại quân liên minh cũng không thua kém hơn. Hơn nữa, đại quân không phải là quân đội bình thường, mỗi người trong đó thực lực không tồi. Lâm động, tâm thần kết động, bầu trời ngưng tụ lôi vân, tiếng sấm rền vang ắt cả mọi tiếng chém giết. Đây không phải là nơi các người liền tới. Lôi đỉnh cuộn trào, Lâm động đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn đám dị ma, ánh mắt hắn lóe lôi quang. Vì thế, tịnh hóa đi có lẽ là hồn còn về được với nơi các người ở yên. Ui, trái đất xung chuyển, chỉ thấy lôi vân phình to, vô số đạo lôi đỉnh mang sức mạnh khủng khiếp điên cuồng đánh xuống. Lôi đỉnh tới đâu, đám dị ma thậm chí không kịp kêu gào, tiếng nào đã bốc hơi hoàn toàn. Đột ngột bị công kích, dị ma đang khí thế đầy hung hãn cũng khựng lại. Cuối cùng ánh mắt chúng có chút sợ hãi, mất đi sự thống lĩnh của chân vương, hiển nhiên chúng không còn uy phong như trước. Giết! Mắt đường tâm liên lóe hàn quang, lập tức nắm bắt thời cơ, hô lên một tiếng. Đại quân liên minh bùng lộ sát khí, nguyên lực ồ ạt trào dâng, xung cách quần dị ma khiến chúng tan tát. Nhưng mà quả thật dị ma rất hung hãn, trong cục diện này chúng vẫn là kháng cự ác liệt, gây lên thương vong không ít cho đại quân liên minh, máu tươi nhuốm đỏ cả mặt biển. Nhưng sự kháng cự ấy rõ ràng không có tác dụng là bao. Cuối cùng quân dị ma ngày một yếu dần, gào, dường như biết được thất bại là điều hiển nhiên. Từ trong đội quân dị ma đột nhiên có tiếng gầm thét, vô số dị ma lao xuống biển, rõ ràng là định tạm rút xuống đáy biển. Dị ma sức sống rất ngoan cường, chỉ cần chúng thoát được thì vẫn là rắc rối lớn. Đừng tâm liên chỉ là cười khởi hồ, hãy yêu quân không tha cho bất cứ dị ma nào. Quỳnh, mặt biển đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy mặt biển như tách ra, đội quân hải yêu cưỡi đủ loại hải thú từ dưới đáy biển lao lên, dường như có một trận pháp hình thành từ phía dưới đáy biển phong tỏa mọi lối thoát. Lâm động ở không trung nhìn xuống đám dị ma bị vây khốn bốn phía, tay thả lỏng, giơ ngón tay cái về phía đường tâm liên. Nàng vẫn nội hại như vậy, tất cả đều được sắp đặt kỹ càng, không cho bất cứ dị ma có được thoát thân. Trong vô vàn người, đường tâm liên vẫn nhìn về động tác đó của Lâm động, đôi môi hồng khẽ nhướng lên đầy tự hào. Nàng không hề tránh né, nhìn thẳng mắt Lâm động, đến khi hắn phải chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nàng mới cười. Trong vô Lâm động khẽ thở hắt một hơi, chỉ cần hoàn thành được việc này thì loạn ma hải sẽ được yên bình, sau đó bình định yêu vực và Tây Huyền vực có lẽ là chờ đợi trận chiến cuối cùng với ma ngục. Bọn họ đang trông chừng cao tầng ma ngục sao? Lâm động nhìn về phía Tứ Huyền vực lẩm bẩm. Lúc này tại nơi giáp danh giữa Đông Huyền vực và Tây Huyền vực, trên đỉnh ngọn núi, thân ảnh mỏng manh đột nhiên mở mắt, nàng nhìn hướng loạn ma hải, tay khẽ nắm. Huynh ấy xuất quan rồi sao? Chương 1287, Liên minh Tứ Huyền vực. Trong cuộc chiến ở loạn ma hải, cuối cùng đại quân liên minh giành thắng lợi. Đương nhiên trong đó nhờ sự tham chiến của Lâm động, nhưng nhiều hơn là vì quân ma ngục không có bất cứ sự viện trợ nào. Đối mặt với loạn ma hải đã đoàn kết chặt chẽ, đương nhiên chúng không có nhiều khả năng thắng. Nhưng dù vậy, sau trận chiến, liên minh loạn ma hải mất 5 ngày trời để hoàn thành thanh trừ dị ma ở loạn ma hải. Chiến tranh kết thúc, những hải vực ma ngục chiếm đóng lúc trước đều là thê thảm không lỡ nhìn. Ma khí thậm chí thẩm thấu xuống biển, khiến bao sinh linh trong đó chết thảm. đủ mọi loại thi thể lội lên chất đống. Mùi suế lan tỏa khắp không gian. Nhìn thảm kịch đó, đội quân liên minh ai cũng đỏ hoe mắt. Đám sĩ ma đó quả mực quá mức tàn bạo. Nếu không tiêu diệt chúng hoàn toàn, em là thế gian này không bao giờ được yên bình. Nhưng rõ ràng hiện giờ không có nhiều thời gian làm sạch những hải vực bị nhiễm ma khí. Chiến tranh loại ma hải mới kết thúc thì đội quân liên minh đã được Đường Tâm Liên chia làm hai. Một nửa chi viện cho liên minh tứ huyền vực, một nửa chi viện cho liên minh yêu vực. Hiện nay chỉ khi nhanh chóng dẹp bỏ dị ma ở ba khu vực này thì họ mới yên tâm trận chiến cuối cùng với ma ngục. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lam Động dẫn một lửa số quân liên minh tới tứ huyền vực. Ở đó dù sao gần tới huyền vực, tiếng an hoan bọn họ luôn luôn trông chờ ma ngục, nhưng dù sao cũng nhanh chóng tránh xa bất tắc. Còn yêu vực, Đường Tâm Liên dẫn một nửa đội quân còn lại chắc chắn sẽ nghịch chuyển được cục diện, giải quyết hỗn loạn ở đó. Đường Tâm Liên vô cùng tán thành sự sắp xếp của Lâm Động, vì thế sau cục diện ở loạn ma hải được ổn định, hai người cũng dẫn quân đi Đông Huyền Vực, Bình Nguyên Lạc Nhật. Đây là nơi tiếp giáp giữa Đông Huyền Vực và Nam Huyền Vực, cũng là một nơi đóng quân của liên minh tứ huyền vực. Ở trăm dặm phía đối diện Bình Nguyên, chính đội quân Ma Ngục đang hoành hành ở tứ huyền vực. Trên Bình Nguyên lúc này là đội quân liên minh tứ huyền vực thao luyện. Tiếng hô vang vọng cả không gian. Trên đảo cao, ở phía dưới đội quân có vài thân ảnh. Đứng hàng đầu là một nữ tử mặc váy đen, dáng người nàng mảnh khảnh nhưng gương mặt tinh tế đầy sát ý. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm chậm rãi quét về Bình Nguyên rộng lớn. Thanh đàn hiện nay không chỉ là điện chủ Hắc Ám Điện, còn là minh chủ liên minh tứ huyền vực. Có lẽ về tuổi tác nàng rất nhỏ, nhưng trong một năm huyết chiến với ma ngục, nàng đã dùng khả năng của mình chứng minh địa vị chính thống của mình. Vì thế ánh mắt của mọi người trên Bình Nguyên nhìn thấy nàng đầy kính sợ. Phía sau thanh đàn, Lăng Thanh Trúc vẫn mặc bộ bạch y, khí chất lạnh lùng, gương mặt hoàn hảo không tì vết. Không biết vì sao nàng trở lên có linh tính hơn trước đây. Hơn nữa, mơ hồ còn có một cái thứ mùi vị thần bí khiến người khác nhìn vào cảm thấy kính sợ. Hừm, Lăng Thanh Trúc chăm chú nhìn Bình Nguyên, thần sắc thay đổi, ngoảnh lại nhìn chăm chăm bầu trời phía xa. Ở đó đột nhiên có một luồng dao động không gian mãnh liệt chuyển tới, rồi hàng loạt thân ảnh lao như thiêu thân, khí tức khiến cho không gian như chấn động. Ngay khi biến cố xuất hiện, trong liên minh lập tức phát ra thanh âm cảnh báo. Vô số thân ảnh lập tức bay lên, nguyên lực bùng nổ. Không cần hoảng, là người liên minh loạn ma hải. Lăng Thanh Trúc lên tiếng cười. Mới dịu lại không khí căng thẳng. Là liên quân loạn ma hải sao? Nãy nào họ giải quyết được sự mà loạn ma hải rồi, thật lợi hại. Có họ tới, chúng ta cũng không sợ đám dị ma kia nữa, lần này chắc chắn thanh trừ được chúng. Đúng thế, đại quân tứ huyền vực lập tức bùng nổ tiếng hoan hô. Vô số người kích động vẫy tay về phía đại quân đang tới. Ủa, đó là Lâm Đậu Ca. Khi biết đó là liên quân, tuy vẻ mặt nghiêm trọng trên mặt tan bớt nhưng mà vẫn giữ khí thế của minh chủ liên minh. Nhưng khi liên quân tới gần, nàng thấy được một cái thân ảnh đi đầu, vẻ mặt mừng rỡ khiến cho cao tầng liên minh tứ huyền vực ngạc nhiên. Đến khi nghe thấy tên Lâm Động họ mới hiểu. Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng khẽ gật đầu nhìn hướng đó. Tuy gương mặt làng vẫn lạnh lùng nhưng mọi người cũng nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt. Điều này khiến họ không khỏi lắc đầu cảm thán. Hai cô gái trong liên minh tứ huyền vực không biết có bao nhiêu nhân tài tuấn kiệt ái mộ, nhưng nay xem ra họ chẳng có hy vọng gì nữa rồi. Một khi có một đối thủ yêu nghiệt thế kia thì ai còn dũng khí để cạnh tranh nữa. Liên quân nhanh chóng bay tới, cuối cùng đáp xuống Bình Nguyên. Lâm Động xuất hiện bên cạnh đài cao. Lâm Động ca, thanh đàn vui mừng lên tiếng, là như chim uyển lao tới. Lâm Động vội đưa tay đón lạc xuống. vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, cưng chiều xoa đầu Thanh Đản, lầm động cười. Là minh chủ liên minh tứ huyền vực mà vẫn như trẻ con ấy. Thanh Đản cười hi hi, dáng vẻ ngây thơ đâu có giống sự lạnh lùng trong liên minh, nhưng chỉ những người chứng kiến thủ đoạn của làng mới biết đằng sau vẻ ngoài đó làm con người đáng sợ. Lâm Động cười đùa với Thanh Đản một lúc rồi nhìn Lăng Thanh Trúc cười dịu dàng. Nàng thấy nụ cười ấy của hắn thì hơi đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác. Tình hình bên này thế nào rồi? Lâm Động hỏi. Liên minh tứ huyền vực bọn muội vẫn là đang giằng co với đội quân ma ngục, nhưng huynh cũng biết luận thực lực có lẽ liên minh tứ huyền vực phải là yếu nhất trong tam đại liên minh, vì thế vẫn chưa có ưu thế mấy, Thanh Đản nói. Lâm Động cũng không thấy bất ngờ, trong tứ huyền vực Tây huyền vực đã hoàn toàn rơi vào tay ma ngục, thực lực so với liên quân loạn ma hải yêu vực đúng là kém hơn một chút. Thanh Đản bọn họ không ngừng vẫn giữ được ngang ngửa đã là tốt rồi. Không sao, lần này ta đưa một lửa lực lượng liên quân loạn ma hải tới, có lẽ trừ bỏ được đội quân của ma ngục. Lâm Động cười. Thanh Đản gật đầu, có thêm sức mạnh này thì cục diện chắc chắn được đảo ngược. Lâm Động kéo Thanh Đản tới gần Thanh Trúc. Hắn nhìn nàng đột nhiên khựng người, rõ ràng cảm nhận được Lăng Thanh Trúc có chút kỳ lạ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất không phải là hắn không biết rốt cuộc Lăng Thanh Trúc thuộc tầng thứ nào. Không cần cảm ứng, ta cho nguyên lực tàn đi hết rồi. Cảm nhận ánh mắt Lâm Động, Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Tàn đi? Lâm Động giật mình kinh hãi nói. Sao nàng làm được? Vậy giờ nàng? Nói tới đây hắn ngừng lại. Tuy không cảm nhận được nguyên lực trên người Lăng Thanh Trúc, nhưng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Lăng Thanh Trúc đưa tay, chỉ thấy trên bàn tay của nàng ánh sáng hỗn độn ngưng tụ một thứ sức mạnh thần bí mạnh mẽ tỏa ra. Đây là thái thượng chi lực. Lâm Động chấn kinh. Đây lại là sức mạnh có được khi cảm ứng thái thượng. Ta đã đổi đường khác, không tu luyện nguyên lực nữa. Tĩnh tâm cảm ngộ thái thượng, thù thứ năng lượng ấy vào cơ thể. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Cho ta không rõ mình thuộc tầng thứ nào, nhưng rực như mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này Lâm Động cũng kìm không được hít sâu một hơi khí lạnh. Thế nào gọi là đổi đường khác? Trên thế gian này ngoài tu luyện nguyên lực và tinh thần lực còn đường khác sao? Hắn biết con đường Lăng Thanh Trúc nói có lẽ là thu nạp thái thượng lực, nhưng mà thế gian có được mấy người cảm ứng được thái thượng? Hơn nữa dù cảm ứng được cũng đâu có thể là hấp nạp thái thượng lực vào cơ thể. Điều này có lẽ Lâm Động không thể. Hơn nữa Lăng Thanh Trúc đúng là quá liều lĩnh, lượng lớn nguyên lực khó khăn tu luyện. Nói cho tàn là tàn, đúng là dứt khoát còn hơn hắn phá hủy Lê Hoàn Cung. Không có sức mạnh khác mới giữ được trái tim cảm ứng thuần tịnh, vậy cũng tốt. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng dường như có vẻ của tiên nữ. Khí chất của nàng vốn lạnh lùng cộng với cảm giác giống như là tiên nữ hạ phàm, Lâm Động giật mình. Hắn tưởng mình biến thái rồi, không ngờ Lăng Thanh Trúc còn biến thái hơn. Việc này hắn chưa từng nghĩ tới. Xem ra về phương diện thái thượng, hiển nhiên Lăng Thanh Trúc có thiên phú hơn hắn. Đại quân liên minh loạn ma hải vừa giao cho ta và Thanh Đản đi. Bọn ta sẽ giải quyết đội quân đi dị ma. Giờ ta kiến nghị người đi thăm muội ấy. Lăng Thanh Trúc khẽ chạm vào một lọn tóc, nhìn Lâm Động nói. Muội ấy? Lâm Động khựng người rồi chợt hiểu. Hoàn Hoàn, nàng ấy làm sao? Người cứ đi thăm đi, có lẽ người cảm nhận được vị trí của bọn họ. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Lâm Động thấy thế lòng dâng trào sự bất an. Hắn gật đầu không nói gì thêm. Ngân quang tỏa ra rồi biến mất. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn biến mất cũng là khẽ thở dài. Chương 1288, cãi vã. Lời giáp danh giữa Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực. Đây là chiến tuyến hàng đầu của Tây Huyền Vực. Chỉ cần tiến lên ngàn dặm sẽ đến biên giới Tây Huyền Vực. Đó chính là đại bản doanh của ma ngục. Trên đỉnh một ngọn núi nguy nga, tại nơi tiếp giáp là một vài thân ảnh đang ngồi tĩnh lặng. Thân hình nhìn có vẻ nhỏ bé trước sự nguy nga của ngọn núi, nhưng lại tạo ra cảm giác uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Những người phù tổ tới từ viễn cổ đã được vô số sinh linh tôn kính. Đây không chỉ là vì thực lực đỉnh cao mà còn là tấm lòng vì nghĩa của bọn họ. Năm đó để bảo vệ vô số sinh linh, phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn dị ma hoàng và khe hở vị diện thì mới tránh được kết cục thê thảm. Tám vị đệ tử của ngài vì thế san mà hy sinh mọi thứ. Tất cả cường giả khi nhắc tới họ không ai là không khâm phục từ tận đáy lòng. Đó cũng là lý do vì sao Ứng Hoan Hoan bọn họ lộ diện dễ dàng thúc đẩy sự hình thành tam đại liên minh. Đó không phải là sự áp chế thực lực đơn thuần, là những gì họ từng hy sinh cho thế gian này. Phía trước là Ứng Hoan Hoan, lúc này là không nhắm mắt tu luyện, bàn tay đeo găng trắng lờ đãng vẽ vòng tròn trên đá, dáng vẻ cực kỳ ít thấy ở nàng. Viêm chủ bọn họ nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Từ sau khi cảm ứng lầm động xuất quan, nàng đã vậy, nhưng ít nhất cũng tốt hơn bộ dáng lạnh như băng trước đó. Loạn Ma Hải giờ đã được bình định. Nghe nói Đường Tâm Liên dẫn một nửa liên quân Loạn Ma Hải tới yêu vực trợ giúp, còn Nấm Động dẫn một nửa tới Tứ Huyền Vực. Viêm chủ đột nhiên nói. Nghe cái tên ấy, tay Ứng Hoan Hoan đang vẽ vòng bỗng dừng. Đến khi giải quyết sĩ ma ở yêu vực và Tứ Huyền Vực, chúng ta có thể tấn công Tây Huyền Vực rồi. Hắc Ám chủ hơi nhíu mày nhìn về Tây Huyền Vực phía xa. Dù là khoảng cách rất xa nhưng họ vẫn cảm nhận được luồng ma khí khủng bố tràn ra từ đó. Không biết rốt cuộc ma ngục đang làm gì, chúng quá yên tĩnh. Mấy người lôi chủ cũng gật đầu. Thời gian này ma ngục gần như không có bất cứ hành động gì, mà mặc cho bọn họ tiêu diệt ba đội quân ma ngục kia. Rõ ràng cái bản lĩnh dạo hoạt chúng tuyệt đối không làm việc ngu xuẩn hy sinh vô ích như vậy. Nó phải chắc chắn chúng đang có mục đích gì đó mà trời biết. Nhắc tới chính sự ánh mắt Ứng Hoan Hoan ngưng động, tay nắm lại trầm ngâm một chút rồi nói. Chúng ta có thể chuẩn bị chiêu hồn dẫn rồi. Mấy người viên chủ khựng người gật đầu. Đúng là cũng tới lúc. Vậy thì chuẩn bị thôi. Hắc Ám chủ đứng dậy với rất lời sắc mặt đột nhiên cổ quái, ngoảnh nhìn bầu trời phía xa, rồi đến bên Ứng Hoan Hoan hạ giọng nói. Hình như vẫn chưa được. Mấy người viên chủ phát hiện ra, nhìn về hướng đó chỉ thấy không gian phía xa biến dạng, một đạo quang ảnh bay tới với tốc độ kinh người. Ứng Hoan Hoan cũng nhận ra luồng khí tức thân quen ấy, đôi mắt lạnh lùng lập tức căng thẳng, đôi tay kiếm không được siết chặt. Hà hà, chư vị đều ở đây à? Một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, Lâm Động cùng tay mấy người viêm chủ cười nói. Họ nhìn Lâm Động tất cả kinh ngạc. Người ngừng tụ được thần cung rồi. Giọng nói của họ mang sự chấn động không hề che giấu. Dù hiểu rất rõ mức độ khó khăn để ngừng tụ thần cung, dù là họ hiện tại cũng không thể nói là đã có thần cung, vậy mà Lâm Động làm được. May mắn thôi. Lâm Động đáp xuống lắc đầu cười nhìn về Ứng Hoan Hoan. Nàng mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc màu làm buông xóa theo gió, ánh mắt trong veo, khi thấy hắn thì tránh né. Hai người nói chuyện đi. Hắc Ám chủ thấy vậy vẫy tay mấy người viêm chủ rồi quay người định đi. Sư tỷ, Ứng Hoan Hoan thấy họ sắp đi, lòng có chút hoảng loạn, vội vàng định giữ lại nhưng mấy người kia đã biến mất. Lâm Động thấy mấy người Hắc Ám chủ đi rồi nhìn Ứng Hoan Hoan, sải bước tới gần. Ứng Hoan Hoan thấy thế bất giác lùi một bước. Muội sao thế? Ta xuất quan rồi không vui sao? Lâm Động đứng trước mặt Ứng Hoan Hoan cười. Không có. Ứng Hoan Hoan lắc đầu, ánh mắt tránh nhìn hắn. Thế muội nhìn ta đi. Lâm Động nhận ra sự né tránh của nàng, kìm không được thấy thích thú, đưa tay ghé nâng cảm Ứng Hoan Hoan lên, bốn mắt nhìn nhau. Ứng Hoan Hoan cũng khựng người vì hành động này. Nàng nhìn gương mặt trẻ tuổi ngày một kia nghệ trước mắt, ánh mắt mang ý cười ấm áp khiến con tim nàng nóng lên. Chúc mừng huynh ngưng tụ được thần cung, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động cười rồi hắn nhìn đôi tay của nàng đang đeo găng, dường như Ứng Hoan Hoan nhận ra ánh mắt hắn, bất giác thu tay. Lâm Động không đợi cho nàng giấu đi, đưa tay nắm lấy. Luồng hàn khí tỏa ra từ trong găng. Chuyện gì vậy? Lâm Động chau mày. Không có gì. Ứng Hoan Hoan muốn giành tay ra, nhưng Lâm Động cũng như gọng kềm, mắt nhìn nàng chăm chăm rồi rút găng khỏi tay. Ứng Hoan Hoan thấy thế, lòng thở dài đầy mặc huynh ấy vậy. Găng tay được kéo lộ ra cánh tay óng ánh như băng, cảm giác như cánh tay ấy được tạc từ băng lạnh. Lâm Động chấn kinh nhìn cánh tay gần như biến thành băng đó. Hắn năm nấy, một luồng hàn khí tỏa ra khiến hắn cũng thấy đau. Hàn khí ngừng tụ trên bàn tay Lâm Động, rất nhanh cánh tay hắn cũng đóng một cái lớp băng mỏng trên bề mặt. Hắn có thể cảm thấy nguyên lực trong cơ thể trì trệ hơn. Thế này là thế nào? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan giận dữ nói. Ứng Hoan Hoan cắn môi không nói. Đây là hậu quả khi muội khai khởi tổ cung huyết. Lâm Động rất nhanh nhớ lại hành động kỳ lạ của Ứng Hoan Hoan lúc đó. Tại sao không cho ta biết? Cho huynh biết liệu huynh có vào không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động nói. Bảo hay không là việc của ta, ta đã nói với muội không được gạt ta. Lâm Động tức giận. Dù không phải vì huynh thì muội cũng khai khởi tổ cung khuyết. Nếu không có tổ cung khuyết thì loạn mà hỏi, yêu vực, tứ huyền vực bao nhiêu người phải chết. Ông hoàn toàn rõ ràng là lần đầu tiên thấy Lâm Động nổi giận với mình, không khỏi thở mức, nhưng vẫn nghiến răng nói, muội thích làm chúa cứu thế vậy sao? Lâm Động bừng bừng lửa giận, hắn hiểu mạng tu luyện như thế mà còn năng thì hay rồi, liều mạng hành hạ bản thân. Không thì sao, mặc cho Ma Ngục hoành hành rồi tất cả cùng chết hả? Ứng Hoan Hoan siết chặt tay, được được, muội đã thích thì muội đi mà làm, ta mặc kệ, thế được chưa? Lâm Động trợn mắt, thân thể hoàn hoàn run, nàng nhìn Lâm Động chăm chăm quay mặt đi, hai mắt đỏ, nước mắt trào ra. Vậy thì huynh kệ đi, muội có chết cũng không cần huynh quan tâm. Ứng Hoan Hoan hất tay Lâm Động ra, nghẹn ngào nói. Lâm Động nhìn thân thể run rẩy của nàng, rõ ràng lúc này nàng vô cùng yếu đuối, không còn khí thế lạnh lùng. Điều đó khiến cho hắn đau lòng, đưa tay lại nhưng bị Ứng Hoan Hoan tránh né. Hắn cũng mặc cường quyết nắm tay nàng kéo vào lòng, hai tay vòng qua chiếc eo, có chút lạnh nhưng lại đem cảm xúc tuyệt vời. Ứng Hoan Hoan kẽ vùng vẫy, nhưng dường như nàng quên mất thực lực nàng còn mạnh hơn cả Lâm Động. Nếu thực sự động thủ, e là Lâm Động ngăn không nổi. Không được động đậy, Lâm Động giận dữ quát. Ứng Hoan Hoan cắn môi, ai cần huynh quan tâm. Lâm Động nghiêm mặt, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi hồng kia, và khoảng cách tiếp xúc cả hai như cứng lại. Ứng Hoan Hoan rõ ràng bị hành động của hắn khiến cho sững sờ, đôi mắt mở to nhìn gương mặt ngay sát, không dám động đậy chút nào, má đỏ ửng. Hai người ôm nhau như vậy mãi một lúc mới tách ra. Huynh, cuối cùng Ứng Hoan Hoan sực tỉnh, mắt hơi đỏ chừng nhìn Lâm Động. Huynh cái gì mà huynh? Lâm Động liếm môi ôm chặt lấy cô gái trong lòng, cái miệng sát tai nàng nói. Vừa rồi muội rất giống lúc trước đây, giống cô thiếu nữ hoạt bát tinh nghịch, thỉnh thoảng ương bướng, thỉnh thoảng ngang tàng, nhưng khiến người ta muốn giữ chặt trong tay mình. Ứng Hoan Hoan khẽ tựa vào ngực Lâm Động, cảm nhận thấy thân nhiệt ấm áp của hắn, nước mắt lại dâng lên, nàng khẽ nói, muội không muốn gạt huynh, nhưng mà muội thực sự không còn cách nào khác. Nghe giọng nghe nghe đấy, Lâm Động ôm chặt lấy nàng nói chắc chắn, ta sẽ bảo vệ muội. Ứng Hoan Hoan nhắm mắt lại, má khẽ cọ vào ngực Lâm Động, miệng nhếch lên cười chua xót. Có câu này của huynh, dù kết cục thế nào thì muội cũng mãn nguyện rồi. Chương 1289, sinh tử chủ. Hai người ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng Ứng Hoan Hoan đẩy Lâm Động ra, nàng mím môi, vừa ngựa vừa giận nhìn Lâm Động. Tất cả là tại huynh, chắc chắn họ thấy rồi, nhìn thì cứ nhìn thôi. Lâm Động cười rồi nhìn Ứng Hoan Hoan, sao giờ ta thấy muội giống trước đây thế nhỉ? Có lẽ sự bừng sáng trước khi chết. Ứng Hoan Hoan nói vẻ bất cần, nhưng nhìn bạn mặt nghiêm lại của hắn thì cười cười. Bọn muội chuẩn bị chiêu hồn dẫn. Chiêu hồn dẫn? Lâm Động khựng người. Đại sư tỷ không thấy động tĩnh, nhưng muội cảm nhận được dường như tỷ ấy đã luân hồi thành công. Đến khi bình định được ba địa vực, chúng ta quyết chiến với Ma Ngục, vì thế phải gọi tỷ ấy. Ứng Hoan Hoan nói, đại sư tỷ. Lâm Động trao mày nghĩ một lúc rồi nói, là sinh tử chủ, bái còn sống. Đại sư tỷ lắm giữ sinh tử lực, trong mấy người bọn muội tỷ ấy chính là người khó chết nhất đấy. Ứng Hoan Hoan nói, gọi cứng ép như vậy có hại gì không? Lâm Động hỏi. Tỷ ấy đã luân hồi thành công, chắc không vấn đề. Ứng Hoan Hoan đáp. Lâm Động gật gù, sinh tử chủ cũng là một trong bát chủ viễn cổ, nếu đại chiến lộ ra có sự giúp đỡ của bà ấy, hẳn là nhiều cơ hội thắng hơn. Khi bọn muội bố trí chiêu hồn dẫn, phiền huynh trấn thủ dùm. Giao cho ta. Hai người nói xong, Ứng Hoan Hoan vẫy tay, trên đỉnh núi ánh sáng tỏa ra, mấy người viêm chủ hiện thân, họ nhìn hai người ánh mắt cổ quái. Cụ, Lâm Động bất giác ho khan, Ứng Hoan Hoan thì đỏ mặt rồi nói, chúng ta bắt đầu thôi. Mấy người viêm chủ gật đầu, họ bay lên không trung, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, nguyên lực khuếch tán, biến thành vô số tia sáng đan xen vào nhau, hóa thành một cái đạo trận pháp phức tạp. Còn sáu người Ứng Hoan Hoan ở sáu góc trận pháp, một quần sáng chụp xuống họ. Ứng Hoan Hoan nhìn hắc ám chủ, hắc ám chủ gật đầu, cong tay búng một cái, một đạo hắc bạch quang bắn vào trung tâm trận pháp. Đó là một cái quần sáng nhỏ chứa một cái lọn tóc đen bên trong. Sáu người ngồi bên trên không trung, hai mắt nhắm lại, lọn tóc tự bốc cháy, tỏa ra năng lượng sáng kỳ diệu rồi biến mất. Sáu người tĩnh lặng không tiếng động. Lâm Động nhìn một lúc lâu không thấy gì khác thường mới gật đầu ngồi xuống. Hắn biết chuyện tiếp theo chỉ cần đợi, có lẽ thân ảnh tiếp theo xuất hiện nơi chân trời chính là sinh tử chủ. Lâm Động tò mò vị viễn cổ chủ chưa từng gặp này. Lâm Động ngồi chờ như vậy mà mất 10 ngày. Trong 10 ngày này mấy người Ứng Hoan Hoan không hề nghỉ ngơi, vô số luồng sao động kỳ lạ như ẩn như hiện tỏa ra. Có sinh tử chủ thì Lâm Động không thể xuất hiện, xem ra việc này không đơn giản. Trong thời gian này, yêu vực và tứ huyền vực cũng vô cùng chấn động. Có sự gia nhập của liên quân Loạn Ma Hải, thực lực hai liên minh thì kia tăng mạnh, từ đó trực tiếp ra tay với quân Ma Ngục, hai bên đánh nhau ác liệt 10 ngày trôi. Động tĩnh của cuộc chiến khắp yêu vực và tứ huyền vực, máu tươi nhuốm đỏ cả mặt đất, bầu trời bị vô số nhân ảnh che khuất, chỉ có thể hình dung bằng hai từ đáng sợ. Tuy đội quân Ma Ngục rất cường hãn, nhưng dù sao không có chi viện. Hơn nữa, tam đại liên minh liên thủ, sĩ khí cao vời vợi, chỉ trong 10 ngày hai đội quân Ma Ngục bên ngoài Tây Huyền Vực đã bị tiêu diệt. Cục thế lúc này thì ba đại vực kia coi như là được bình định. Đến khi họ thu dọn chiến trường, chỉnh đốn một chút thì liên quân ba liên minh bắt đầu tập hợp tứ đại huyền vực. Thành thế này thực sự rất lớn. Khi người ở tứ huyền vực nhìn thấy trên trời là một đội quân hừng hực khí thế tới, ai cũng chấn kinh. So với cuộc chiến lần này, trận chiến với Nguyên Môn lần trước đúng là quá nhỏ bé. Tam đại liên quân tề tự tại tứ huyền vực, sau đó chỉnh đốn bắt đầu tiến tới tây huyền vực. Khí thế ở đó hình thành một cái thứ áp lực khiến cho cả bầu trời như tối lại. Chiến ý của vô số người tụ lại khiến cho trời đất rung chuyển. Khi liên quân ba đại liên minh tới gần tây huyền vực, Lâm Động ở trên ngọn núi gần tây huyền vực cảm nhận được. Hắn mở mắt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Trận quyết chiến sắp bắt đầu rồi sao? Lâm Động lẩm nhẩm. Sự yên tĩnh trước cơn phong ba khiến cho hắn cũng không thở nổi. Lần này họ không có chỗ dựa như phù tổ, muốn bảo vệ trời đất chỉ phải dựa vào chính mình mà thôi. Lâm Động hít sâu một hơi rồi nhìn về quang trận trên không trung. Đã 10 năm ngày rồi nhưng không thấy động tĩnh gì. Nếu không phải Ứng Hoàn Hoàn chắc chắn như thế thì Lâm Động cũng nghi ngờ liệu là sinh tử chủ luân hồi thất bại hay không. Nếu thực sự như vậy, vậy với họ quả thực là một sự đả kích quá lớn. Hắn cho mày. Nhưng mà hắn bất an nhìn quang trận trên trời rung chuyển, một cái chùm sáng chót lọa bắn lên trời. Chùm sáng vô cùng kỳ diệu, tuy thành thế rất lớn nhưng dường như người thường không thể cảm ứng được. Ngay cả Lâm Động đã là thần cung cảnh mới cảm nhận được. Sáu người Ứng Hoàn Hoàn mở mắt, ánh mắt có căng thẳng. Nếu mà chiêu hồn quang cũng không gọi được sinh tử chủ, nghĩa là họ thất bại. Giờ chỉ có thể đợi hồi âm. Họ nhìn nhau, họ đã làm hết những việc có thể. Khi chùm sáng bắn lên trời, ở Đại Hoang Vô Quận, vương triều Đại Viêm Đông Huyền Vực xuất hiện thay đổi. Trong tòa thành trung tâm Đại Hoang Quận, một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên lầu các, đôi chân nhỏ khẽ lắc lư, miệng không ngừng ngân nga. Tiếng hát đột nhiên dừng, cô bé ngẩng lên mơ hồ nhìn phía xa. Trong đôi mắt to sáng của cô bé nhìn thấy chùm sáng từ phía xa. Đó là cô gái nhỏ dừng động tác chân, đôi mắt lúc này thay đổi nhiều màu sắc, gương mặt đầy vẻ đau đớn, dường như trong lão có thứ gì đó thức tỉnh. Ầm, một luồng khí tức khủng bố đột nhiên bùng phát. Trên bầu trời là những đám mây cuồn cuộn biến thành chùm mây đen trắng. Đám mây nhu động biến thành hình tròn với hai màu. Một cái quang ảnh bay ra từ trong thành xuất hiện trên lầu. Nàng nhìn cô gái nhỏ sắc mặt kinh hoàng. Nhân nhân, muội sao thế? Cô bé nhìn nhân ngẩng lên nhìn Lữ Tử xinh đẹp và thân thiết mỉm cười. Trên nụ cười ấy không còn tròn sáng ngây thơ như xưa. Khương Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn nhân nhân, nước mắt chảy ra. Muội thức tỉnh rồi sao? Nhân nhân bước ra khỏi lầu các, đứng trên không rồi trước mặt Khương Tuyết khẽ chui vào lòng nàng, giọng nói non nớt như thế. Tì tì, cảm ơn tì. Khương Tuyết run nhìn cô bé trong lòng, mắt đỏ hoe. Muội còn là muội muội của ta không? Thức tỉnh không có nghĩa là mất hết kiếp. Tuy muội thay đổi nhưng muội vẫn là sinh tử chủ, cũng là nhân nhân. Nhân nhân khẽ cười. Sinh tử chủ? Khương Tuyết run lên. Nàng chỉ biết nhân nhân là luân hồi giả, không ngờ kiếp trước lại là sinh tử chủ, một trong bát chủ viễn cổ. Giờ muội rời khỏi bọn ta sao? Khương Tuyết nói. Không, muội đi giúp họ. Việc về Ma Ngục tỷ cũng biết, không giải quyết chúng thì chúng ta không được yên bình. Nhân nhân lắc đầu cười với Khương Tuyết. Tỷ tỷ yên tâm, sau khi giải quyết sao muội sẽ về. Khương Tuyết chỉ đành gật đầu, ôm chặt lấy cô bé như sợ mất gì. Nhân nhân ôm lấy cổ Khương Tuyết, khẽ hôn lên cổ nàng rồi thân thể nhạt biến mất. Nhất định phải về nhé. Khương Tuyết nhìn khoảng trống trong lòng, nước mắt kìm không được trào ra. Trên đường núi, Lâm Động nhìn chùm sáng trên không trung, tâm thần động bỗng rung động. Nhìn phía xa, ở đó ánh sáng lóe lên, sao vải xây một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước ánh mắt căng thẳng của họ. Ánh sáng tan đi, cô bé hiện thân rồi với người Lâm Động sững sờ. Muội. Lâm Động nhìn cô bé, hình ảnh thân quen, ánh mắt khó tin. Muội là nhân nhân. Đại ca ca, Nhân Nhân cười với Lâm Động, ánh mắt trước kinh ngạc của mấy người Ứng Hoan Hoan lao vào lòng Lâm Động. Lâm Động nhìn đôi mắt to tròn láy của cô bé, màu sắc có sự trong sáng đã xuất hiện chút sâu thẳm. Thân thể hắn cứng lại, ánh mắt kinh ngạc, không ngờ sinh tử chủ mà họ tìm bấy lâu nay lại là Nhân Nhân.